Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, Tổ Thần Mưu Đồ. Ở đối với huyết phủ thần tướng siêu hồn phía sau, Dịch Vân chiếm được rất nhiều tổ thần gần nhất hành động. Thông qua những tin tức này, thêm vào Dịch Vân mình một ít suy đoán, hắn rốt cục loáng thoáng đoán được tổ thần lần này mưu đồ đại sự. Chuyện này để Dịch Vân có loại tâm thần run rẩy cảm giác, nếu như không có đoán sai, tổ thần mục đích cuối cùng là thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo, hỗn độn thiên thế giới cấp bậc còn cao hơn quy khư được nhiều. Hỗn độn thiên thiên đạo lực lượng cũng muốn vượt xa quy khư, nếu như là quá khứ tổ thần, căn bản vô lực mưu đồ hỗn độn thiên thiên đạo, nhưng là hiện tại, ở tổ thần luyện hóa quy khư thiên đạo phía sau, hắn nhưng có năng lực này. Một khi luyện hóa hỗn độn thiên thiên đạo, tổ thần tu vi sẽ đạt tới cảnh giới gì? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Dịch Vân thiên tài đi nữa, đối mặt nắm trong tay hỗn độn thiên thiên đạo tổ thần, hắn lại có thể thế nào? Liền hỗn độn thiên đều bị tổ thần nắm trong tay. Dịch Vân nghĩ ở hỗn độn thiên chiến thắng tổ thần, khả năng sao? Có thể nói, đến rồi vào lúc ấy, toàn bộ hỗn độn thiên đều là tổ thần lĩnh vực, tổ thần có thể cùng hỗn độn thiên dung hợp làm một. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, thiên nhân hợp nhất, không chê vào đâu được. Mà trái lại Dịch Vân, muốn từ hỗn độn thiên rút lấy một chút xíu sức mạnh đều khó như lên trời. Hắn không chỉ muốn đối mặt tổ thần, còn muốn đối mặt hoàn toàn bài xích hắn hỗn độn thiên. Ở loại tình huống này dưới, Dịch Vân thậm chí có thể sẽ bị miểu sát. Bạch Nguyệt Ngâm nói, Dịch Vân, như ngươi đoán không lầm, cái kia tổ thần lần này là sau khi phá rồi dựng lại. Niết bàn trọng sinh, thực lực của hắn, so với ước vạn năm trước thượng cổ một trận chiến thời gian đã không thể giống nhau. Vào lúc ấy, hắn dù cho chỉ là thôn phệ quy khư thiên đạo, cũng không nhẹ nhõm như vậy. Cho nên mới để chúng ta tìm tới công kích hắn thời cơ, xem ra này 100 năm đến. Tổ thần căn bản không có tiêu tốn quá nhiều tâm tư tìm đến tìm ngươi. Bởi vì hắn có mục tiêu trọng yếu hơn, hắn hiện tại đã có đủ thực lực, làm cho cả hỗn độn thiên đông đảo thế lực thần phục. Không có người nào có thể ngăn cản hắn, liền ngươi cũng không bị tổ thần nhìn ở trong mắt. Dịch Vân gật gật đầu. Đối với tổ thần chí cao mục tiêu mà nói, hắn mình đích xác có chút vì bất tốc đạo, không vội mà nói mấy cái này. Trước tiên cứu huyết vương, Dịch Vân bay người lên, thoáng qua liền đi tới cực ngục ngay chính giữa. Lúc này huyết vương, hai mắt nhắm chặt, bị sâu sắc vùi lấp ở huyết nhục trong ao đầm, ngay cả hô hấp đều dừng lại. Nếu như không phải hắn trên người cường đại như cụ khí huyết lực lượng, cái kia huyết vương cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Huyết vương tiền bối, ta này tự cứu ngươi đi ra. Dịch Vân vẫy tay, trực tiếp đem huyết vương từ huyết nhục trong đầm lầy kéo ra ngoài. Cho tới nơi này trận pháp đã bị Dịch Vân phá giải. Dịch Vân cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược bay vào huyết vương trong miệng, chính là vạn tượng tu la đan. Dịch Vân còn lại rất nhiều vạn tượng tu la đan. Bởi vì thiên đạo lời thề nguyên nhân, cho thiên yêu cổ tộc vạn tượng tu la đan hắn không thể động. Nhưng còn có mấy viên là để cho cửu biến thần Tà Mani này mấy viên. Dịch Vân ngược lại là có thể tạm thời lấy ra, đút cho huyết vương, vạn tượng tu la đan vào cơ thể, lập tức hòa vào huyết vương thiên yêu trong huyết mạch. Cùng lúc đó, Dịch Vân hơi suy nghĩ, thanh mộc thần thụ từ sau lưng của hắn hiện ra. Từng cái xanh biếc cành bay vào huyết vương trong cơ thể. Thâm nhập kinh mạch, lúc này, huyết vương trong cơ thể đột nhiên hét thảm một tiếng. Phảng phất ác ma tao ngộ dằn vặt thời gian phát ra kêu khóc. Chốc lát phía sau, thanh mộc thần thụ cành từ huyết vương trong cơ thể rút ra. Cành cuối cùng, đâm vào một đoàn máu đen nhục chi bên trong. Chít chít chít chít, màu đen huyết nhục liều mạng giãy giụa, co rúm. Cực kỳ hung ác, nó chính là bị trồng vào huyết vương trong cơ thể ma tướng ấu thể. Cái này ấu thể, xem như là ma phó bên trong vương tộc, bằng không cũng không có tư cách cùng năng lực nuốt ăn một cái yêu đế khí huyết. Nó ý thức được nguy hiểm, màu đen đống thịt nhúc nhích ra, ở nó máu thịt ẩn giấu xuống, lại có một cái miệng, mọc ra hai hàng sắc bén dày đặc hàm răng, nó quay về Dịch Vân rít gào, nhưng mà Dịch Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ăn nó, phốc, huyết nhục nháy mắt bị đông đảo thanh mộc thần thụ cành phân thây. Máu đen tùy ý, nhưng đều bị thanh mộc thần thụ hấp thu hết, một giọt đều không có để sót, này ma tướng ấu thể, cứ như vậy chết rồi, trở thành thanh mộc thần thụ chất dinh dưỡng, chiếm được như vậy cao cấp ma tướng ấu thể thoải mái. Thanh mộc thần thụ thực lực cũng mạnh hơn mấy phần, ta đây là, theo một cái thoáng hư nhược âm thanh vang lên, huyết vương mở hai mắt ra. Trong cơ thể hắn vạn tượng tu la đan dược lực đã hóa mở. Trong cơ thể khí huyết cháy hừng hực, dường như lò lửa, sức mạnh của hắn, đang chậm chậm khôi phục. Phụ thân, Khương Tiểu Nhu nhào tiến vào huyết vương trong lồng ngực, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mẫu thân ta đây, mẹ ngươi, ở ta bên người động phủ bên trong, Khương Tiểu Nhu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng chỉ nhìn thấy phụ thân thời điểm. Tâm đều rụt, nàng rất sợ nghe được mẫu thân tin qua đời. Huyết vương đem mẫu thân thu vào bên người động phủ. Xem ra là đã làm xong chết sống có nhau chuẩn bị. Không nghĩ tới, ở đây tuyệt cảnh bên dưới. Dịch Vân nhưng cứu bọn họ. Đây chính là ơn huệ lớn bằng trời. Dịch tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó, ta cái mạng này là của ngươi, tiền bối nói quá lời. Hơn nữa tiền bối chịu đựng cực ngục chi hình, cũng có ta một bộ phận nguyên nhân. Bất quá, bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm mà ni. Dịch Vân đang khi nói chuyện, đưa hắn siêu hồn trải qua nói rồi một phen, thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo. Huyết vương nghe xong trong lòng kinh hãi, liền hỗn độn thiên thiên đạo, đều có thể bị thôn phệ. Dịch Vân nói, hẳn là như vậy, dựa theo huyết phủ thần tướng ký ức. Các thế lực lớn lão tổ, đều bị tổ thần tìm tới, đồng thời rơi xuống lần theo dấu ấn. Hiện tại tất cả mọi người đang vì tổ thần bố trí một cái kinh thế đại trận. Đại trận này, cần phải chính là tổ thần thôn phệ thiên đạo cuối cùng chuẩn bị. Nó từ mấy chục năm trước tự bắt đầu bố trí. Bạch Nguyệt Ngâm nói, tình hình này cùng ước vạn năm trước quy khư giống như đúc. Lúc đó tổ thần cũng là ở quy khư bố trí đại trận. Nếu như tình huống như khi đó, tổ thần bản thân, hiện tại vào chỗ ở giữa đại trận chủ trì tất cả có tổ thần tự mình bảo vệ đại trận. Chúng ta nghĩ muốn phá hoại nó, khó như lên trời, Dịch Vân gật gật đầu. Lời tuy như vậy, nhưng tổ thần chủ trì trận pháp cũng mới có lợi, như vậy hắn tự phân thân không còn chút sức lực nào. Chỉ chúng ta ở hỗn độn thiên hành động sẽ rất an toàn nhiều. Ồ, người có kế hoạch, huyết vương ngẩn ra, lấy bọn họ hiện tại điểm ấy đơn bạc thực lực, nghĩ tự vệ đều không dễ dàng. Càng đừng đi nói uy hiếp tổ thần. Dịch Vân lắc đầu nói, chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước, tình huống của chúng ta cũng không có như vậy nát, mặc dù coi như sức mạnh so sánh cách xa, nhưng tổ thần sức mạnh cũng không vững chắc. Hắn cường hành chinh phục hỗn độn thiên đông đảo thế lực. Để những thần vương cấp nhân vật kia phục vụ cho hắn. Thậm chí dùng các đại chủng tộc tộc nhân đến tự cho ăn ma phó. Những làm này tất nhiên đưa tới các thế lực lớn bất mãn, nguyên bản tổ thần chiếm hết thiên thời. Địa lợi, nhưng này thiên thời địa lợi cũng không bằng nhân hòa. Chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này. Dịch Vân đang khi nói chuyện. Nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dốc toàn lực. Hết chương.